Bất quá, Mục Ninh Tuyết có hỗn độn cùng phong hệ, hỗn độn dùng pháp môn của Mạc Phàm để lại đem trật tự ma pháp xoay chuyển về có lợi cho mình, phương diện nào đó lại đem thế trận đánh cái cân bằng. Phía ngoài theo dõi một màn này, tất cả mọi người đều kinh hãi mồm miệng rộng tuột ra. Cho dù là 12 thánh hồn kỵ sĩ của Paternan thần miếu cùng xông lên, bọn hắn cũng không có nổi một điểm cơ hội đánh lại hai nàng. Quá mạnh, thực sự có thể coi là thế giới ma pháp hai nữ pháp sư cường đại nhất. Đứng một bên nuốt ực một cái, khuôn mặt Triệu Mãn Duyên đều nhanh đen, khiếp sợ thực lực hai cái lão bà của Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết quá hung cường, đừng nói nếu nàng dùng tất sát chi chiêu cực trần băng tinh sát cung cái chủng loại yêu nghiệt chí mạng kia coi như dùng băng pháp tác áp chế, đem Triệu Mãn Duyên nhồi vào núi tuyết động băng, Triệu Mãn Duyên đỡ thì đỡ, nhưng cũng nhanh bị tuyết ép cho ngạt thở, bị khí lạnh làm tim ngừng đập tất cả nội quan khô cứng đến chết. Trình độ Triệu Mãn Duyên bây giờ tất cả thủ đoạn cao nhất cũng chỉ có thể cầm cự Mục Ninh Tuyết được nửa giờ ân, đó là dưới tình huống Mục Ninh Tuyết không cầm cung bắn, không phụ thể phong cơ thánh linh đi. Nếu không, nửa giờ cũng không tới. Asa Korea càng làm người khiếp hãi. Triệu Mãn Duyên nhìn không ra tốc độ kiếm pháp của nàng, càng không biết thực lực nàng nhắm chừng có thể ám sát được cảnh giới nào đi. Hắn tự hỏi, là hắn rút ma cụ nhanh, vẫn là một đạo phi kiếm cắt ít hầu nhanh. Kết quả nhìn không thấy nổi kiếm của Asa Korea, hắn phảng phất liền đã có câu trả lời. Mà lại coi như là đã ở sẵn trong lô cốt, hắn kỳ thực cũng không có khả năng an toàn. Trước hai cái nữ cường lão bà của Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên chỉ biết khiếp sợ. Giang Dục, Ngài Giang Đồ, Trương Tiểu Hầu, Tương Tiểu Như, Aileen. Hoài nghi nhân sinh, cách chương.